Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 790, thương nghiệp văn án đều tuyệt đối không thể tin. Vừa mới cái kia cho mình dựng lên cái tử vong ra hỏa là ai? Lâm Phi Phàm quay đầu lại hỏi nói, tiểu tinh nghịch đưa qua một phần danh sách, chính mình cha, hắn gọi Võ Thái Tử, là gần nhất thanh danh lên cao ngôi sao mới. Oan Celine nói, Võ Thái Tử, này người như thế truyền thống sao? Lâm Phi Phàm theo danh sách bên trong tìm được người này tư liệu. Võ Thái Tử là tên hắn dịch âm, hắn tới tự bán nhân mã tinh hệ, cùng kỳ tư người là đồng hương, làm cùng một cái tinh hệ xuất phẩm sinh mệnh có trí tuệ. Giữa bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít giống. Tỉ như hắn cái chủng tộc này nguyên vốn nên là một cái dùng tinh thần loại pháp thuật mà tăng trưởng. Bất quá vị này Võ Thái Tử mở ra lối riêng, dùng tinh thần pháp thuật tan rã thể chất, kết quả sáng tạo ra hắn mạnh mẽ thể năng. Lâm Linh Lung theo Lâm Phi Phàm trong tay tiếp nhận cái kia phần danh sách, nhẹ giọng đọc, từ khi gia nhập cách đấu thiên vương đến nay, Võ Thái Tử chỉ có qua 2 lần thua trận, lại có 32 chàng tỷ số thắng. Mà lại hắn cái kỹ xảo cận chiến đều cực kỳ hoa lệ. Tại tăng thêm người này thanh tú tướng mạo cùng khiêm tốn tính cách, sáng tạo ra một nhóm lớn trung thực người xem. Một chút vũ trụ nhà sản xuất cũng dự định vì hắn chế tạo cái bóng người xem tiết mục. Lâm Phi Phàm bĩu môi một cái, lại còn là cái nhân vật a. Không quan trọng năm ngôi sao, người bên trên người cũng được. Lâm Linh Lung cười nói, cái kia ngược lại là, Lâm Phi Phàm cười nói, sau đó mang theo đám người đi vào nhà hàng, tứ tinh cấp nhà hàng dù sao có tứ tinh cấp nhà hàng mới có khí phách. Nơi này mỗi một cái đi ăn cơm vị trí đều là lơ lửng giữa không trung. Dĩ nhiên, tiêu phí đẳng cấp càng cao, vị trí chỗ ở cao độ liền càng cao, mà tại cấp cao nhất vị trí bên trên, thì có khả năng hưởng thụ được nhà hàng chủ bếp một đối một phục vụ. Hắn sẽ vì ngươi lượng thân định chế, nhường ngươi hưởng thụ được tại toàn bộ trong vũ trụ đều khó mà tìm kiếm mỹ vị. Lâm Phi Phàm tuyển một cái trung đẳng dựa vào dưới vị trí. Nơi này đã có khả năng hưởng thụ được nhà hàng đặc sắc mỹ thực. Lại không đến mức bởi vì nên tới gần phía dưới mà không thể không tiếp kiến mỗi một cái tiến vào. Người của phòng ăn, Lâm Phi Phàm không phải là không có nếm qua ngoài hành tinh đồ ăn. Ngược lại ngụm kia cảm giác nói như thế nào đây? Lâm Phi Phàm duy nhất xác định là không có độc, còn lại đều không truy cầu. Nhưng nơi này đồ ăn, sờ lấy lương tâm nói chuyện, hết sức đặc biệt, nói như thế nào đây? Nếu như nói mùi vị, này đồ ăn ở bên trong kỳ thật cũng không phù hợp người địa cầu ẩm thực thói quen. Bởi vì nó cơ hồ cũng không có cái gì mùi vị. Mà trên địa cầu mỹ thực, cái này đẹp chữ. Mùi vị khẳng định là muốn xếp tại đệ nhất, có thể những thức ăn này ăn vào trong miệng, lại kích phát ra đại não một chút huyễn tượng, nếu như không phải liên tục xác nhận qua đây không phải bị người hạ độc. Lâm Phi Phàm lúc này liền muốn lật bàn, nhưng mà lúc này Oan Celine đã hạnh phúc muốn khóc, ta chỉ là tại người khác trong miêu tả nghe nói qua này loại mỹ thực. Ta còn là lần đầu tiên chính miệng nếm đến, này thật sự là quá tốt ăn. Oan Celine cả người đều chìm đắm trong mỹ thực kích phát hình vành, khuyên huyễn tượng bên trong. Sau cùng, Lâm Phi Phàm theo vũ trụ cảnh sát hình sự kho số liệu bên trong tìm được đáp án. Phổ thông mỹ thực có thể kích phát ra người cảm giác hạnh phúc, mà cảm giác hạnh phúc chỉ thông qua vị giác truyền lại cho đại não sinh ra. Mà này loại mỹ thực đã vòng qua vị giác, trực tiếp kích phát ra người cảm giác hạnh phúc. Lâm Phi Phàm nhìn xem vũ trụ cảnh sát hình sự, giới thiệu, nghiêng đầu suy nghĩ một thoáng. Vậy vật này cùng hít thuốc phiện khác nhau ở chỗ nào? Đám người sững sờ, trên lý luận, hoàn toàn chính xác không có gì đi khác nhau. Ước chừng, khác biệt duy nhất chính là không có thành nghiện tính đi. Tiểu tinh nghịch nói, như vậy, ta còn ăn sao? Lâm Linh Lung cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ăn. Mắc như vậy, vì cái gì không ăn? Lâm Phi Phàm vung tay lên, ta đem dẫn đầu công kích, làm buông xuống phòng bị, chuyên tâm trải nghiệm những thức ăn này mỹ diệu chỗ. Này loại đâu đâu cũng có cảm giác hạnh phúc lập tức liền xông lên đầu. Hiển nhiên, cùng hít thuốc phiện loại kia giống bên trong phê thái chịu thể kết hợp tới cũng nhanh đi được. Nhanh thoải mái khác biệt. Loại hạnh phúc này cảm giác đến từ năm thưởng sắc án. Để cho người ta hạnh phúc, mà lại để cho người ta buồn ngủ. Nói như thế nào đây? Cảm giác này mặc dù dễ chịu, nhưng luôn cảm giác thiếu ít một chút nhân văn quan tâm. Quá đơn giản thô bạo một chút. Lâm Phi Phàm nhớ tới lần thứ nhất tại Lão Ngưu cái kia tên là Ngựa Lạc Móng trước nhà hàng nhỏ ăn cơm, đồng dạng cũng sẽ có mỹ thực mang tới mãnh liệt cảm giác hạnh phúc. Bất quá đồ ăn bản thân cũng cực kỳ mỹ vị, đã thỏa mãn miệng nhu cầu, lại thỏa mãn đầu óc nhu cầu. Có lẽ tương lai có thể cho Lão Ngưu hoặc là Cá Trạch đi ra mở nhà hàng. Mặc dù thoải mái, nhưng làm hợp cách chiến sĩ. Nơi này không ai sẽ thả tùng cảnh giác. Một số người tới gần nơi này thời điểm, đám người toàn bộ tỉnh lại. Nhà hàng tất cả đi ăn cơm khu đều là lơ lửng giữa không trung. Làm khách hàng lại tới đây khẳng định muốn tiêu chuẩn của mình đẳng cấp về sau. Liền sẽ đi tới đi ăn cơm khu. Sau đó đi ăn cơm khu hội chỉnh thể bay về phía trên không. Bất quá cũng có một chút ngoại lệ. Tỉ như tầng chót nhất chủ bếp đặc biệt khu. Bởi vì làm đầu bếp chính cần thời gian chuẩn bị, cho nên tại làm chủ bếp còn chưa chuẩn bị xong thời điểm, khách hàng cũng chỉ có thể chờ lấy, không cho phép phàn nàn, không có lui khoản. Lúc này, Lâm Phi Phàm liền nhìn xem Võ Thái Tử đi ăn cơm khu chậm rãi lên cao đến so với chính mình hơi cao. Một chút vị trí sau đó ngừng lại. Đấu sĩ Lâm Phi Phàm, nghe nói ngươi thật giống như rất có tiền. Làm sao không tới thử thử nơi này chủ bếp đặc biệt sao? À đúng, ta quên, nơi này chủ bếp đặc biệt là cần hẹn trước. Đừng nói là ngươi, liền xem như địa cầu các ngươi hoàng đế đến, cũng chỉ có thể làm chờ lấy. Võ Thái Tử cười ha ha nói. Lâm Phi Phàm ngoẹo đầu, mặt mỉm cười, chờ lấy Võ Thái Tử nói xong mới mở miệng. Ân, sau đó thì sao? Võ Thái Tử không nghĩ tới Lâm Phi Phàm là cái phản ứng này. Tức đến nổ phổi hắn gặp qua. Mặc cảm hắn gặp qua. Nhưng Lâm Phi Phàm phản ứng này. Liền là không có phản ứng. Cho nên ngươi này kẻ đáng thương liền thành thành thật thật tại đây ăn những cái kia chỉ có thể. Lừa gạt đại não thức ăn bình thường đi. Võ Thái Tử nói. Ân, sau đó thì sao? Lâm Phi Phàm y nguyên mỉm cười nói. Võ Thái Tử biết. Hắn hôm nay vô luận nói cái gì, hắn cũng chỉ sẽ có được một câu như vậy đáp lại. Hừ, liền phản bác cũng không dám phế vật. Võ Thái Tử vứt câu tiếp theo, đối một bên người hầu gật gật đầu. Người hầu lập tức điều khiển đi ăn cơm khu nổi lên. Không lâu liền lên tới tầng cao nhất. Kỳ quái, ta làm sao chọc hắn rồi? Lâm Phi Phàm hơi nghi hoặc một chút, có lẽ vẻn vẹn chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt. Lâm Linh Lung hỏi, không nên đi, ngươi xem một chút cha ngươi ta, mặt mũi hiền lành, còn kiên trì dùng lý phục người, bằng hữu khắp thiên hạ, hắn dựa vào cái gì nhìn ta không vừa mắt? Lâm Phi Phàm nói, hắn ghen ghét ngươi hài tử nhiều. Miêu Tiểu Lệ cười nói, trong ngực nàng Miêu Tiểu Mỹ liền cũng cười lên ha hả. Chú ý một chút hình tượng của các ngươi. Lâm Phi Phàm nói, không có việc gì. Có cách âm, Miêu Tiểu Lệ không thèm quan tâm. Như thế một cái làm người ta ghét ra hỏa. Làm sao đến tạp chí trong miệng liền biến thành khiêm tốn hữu lễ điển hình rồi. Lâm Phi Phàm nói, khiêm tốn a, quả nhiên thương nghiệp văn án căn bản không tin được. Hết thảy đều phải dùng vật thật làm chuẩn. Tiểu Tinh nghịch nói, ước chừng là quá tự ti. Lâm Phi Phàm như thế kỳ quái nghĩ đến. Mà lúc này... Ở tầng chót vót, Võ Thái Tử đang theo dõi phía dưới Lâm Phi Phàm, nghiến răng nghiến lợi, hắn thậm chí không nhìn thấy bọn hắn chủ bếp đến hiện trường hắn là cái người địa cầu. Làn da ngăm đen, chư vị tốt, ta chính là chư vị hôm nay chủ bếp, Cá Trạch, hoan nghênh các vị quang lâm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập, vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.